Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 960, lực lượng hạch tâm trí tuệ. Thẳng thắn, Dương Ngự ngừng thở, cùng DNC động tác đồng dạng, tới gần thân núi, lỗ tai nghiêng tai lắng nghe thân núi nội bộ có hay không có một ít kỳ lạ thanh âm. Nhan nói nhiều. Không cũng chỉ có Dương Ngự, Slowpoke lúc này cũng động lên lỗ tai lắng nghe, tới gần thân núi thượng băng tuyết, lỗ tai đều giống như khảm nạm tiến vào đồng dạng. Ba so với Soto, Tozerby cùng Miss Matthews, cũng học Dương Ngự cùng Slowpoke như vậy, còn kém cầm toàn thân mình đều khảm nạm tiến tuyết này sơn trong tầng băng. Đợi đến phục hồi tinh thần lại phát hiện tình huống có chút không đúng thời điểm. Tozerpy đã lính tại đây trên tuyết sơn, trên người vỏ trứng nhi, cùng tầng băng giữa trực tiếp liền cùng một chỗ. Độ Tozerpy luống cuống tay chân trong chốc lát. Đáng tiếc, thân thể còn là không nghe sai sử, dưới chân đều treo trên bầu trời. Miss Matthews thấy thế, lập tức để cho những cái kia khiêng ca binh hệ Ghost Pokemon qua hỗ trợ, giúp đỡ Tozerpy từ khảm nạm lên trong tầng băng nhổ ra. Những cái kia hệ Ghost Pokemon nhóm trên bờ vai khiêng ca binh, chỉ nhìn thấy, vèo, bỗng chốc bị những cái này bướng bỉnh Pokemon ném đến trên không. Sau đó liền, mặc kệ, đường ca binh cùng đất hệ tới một lần tiếp xúc thân mật. Cả cái đầu tựa như củ cải trắng đồng dạng, xa hố, tiến mặt đất. Ca binh, tựa hồ nghe không ra thanh âm gì. Nhân loại chúng ta huấn luyện ra đang quan sát thượng năng lực, so với các tinh linh chênh lệch rất nhiều. Băng nữ hoàng vương đồng băng cũng không thể tránh né. Theo sát Dương Ngự cùng Slowpoke động tác như vậy, dựa vào thân núi lắng nghe sơn thanh âm. Động tác này, có chút chỉnh tề. Dinh, Frostlass, các người bây giờ có thể cảm nhận được thân núi tình huống nội bộ sao? Đối với có thiên vương cấp thực lực hệ ai Pokemon mà nói, cảm giác băng sơn thân núi cũng không phải cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Thế nhưng tình huống cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nại Y, U, Dinh cùng Frostlass đồng thời lắc đầu. Kỳ thật sớm có lẽ là rất sớm thời điểm, đại khái mười mấy năm trước, cũng chính là băng nữ hoàng vương đồng băng vừa mới tấn chức trở thành thiên vương cấp huấn luyện. Ra thời điểm, đối với Everest, nàng liền có nghĩ qua dựa vào thiên vương cấp hệ ai Pokemon lực lượng tới cảm giác Everest thân. Núi tình huống nội bộ, Pokemon bí cảnh thăm dò, vẫn luôn tại trong tiến hành. Chỉ bất quá, một ít bí ẩn bí cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Ta đã từng phái ra Pokemon đối với Everest tiến hành qua rất nhiều lần cảm ứng cùng thăm dò. Thế nhưng đều không có cái gì phát hiện, thẳng đến thiên không chi thành bí cảnh hiện thân. Zapdos, Moncher xuất hiện, duy chỉ có vắng họp Articuno thân ảnh. Cộng thêm sắp tới Everest một ít tình huống, ta cũng chỉ có thể suy đoán, cũng không có 100% nắm chắc nói rõ Articuno ngay tại Everest bên trong. Đây chỉ là một khả năng, băng nữ hoàng vương đồng băng âm thầm thán một tiếng, khả năng sự tình rất nhiều. Thế nhưng, nếu như không có 100% nắm chắc, băng nữ hoàng vương đồng băng thật không nghĩ đề nghị Pokemon liên minh phái ra bí cảnh thăm dò đội đến đây Everest nơi này tiến hành khảo sát. Everest nguy hiểm, tại Hoa Quốc, khả năng không có quá nhiều người so với nàng càng minh bạch. Không có tự mình tại Everest khu vực sinh hoạt mười mấy năm, không có tự mình trải qua Everest tuyết lở đáng sợ, là sẽ không minh bạch Everest nguy hiểm đến cùng có nhiều đáng sợ. Everest nơi này bất kỳ khả năng ngoài ý muốn nổi lên, đều có khả năng bất cứ lúc nào cũng là cướp đi kẻ leo núi cùng kẻ leo núi Pokemon sinh mệnh. Chưa đừng nói chi là Hoa Quốc bí cảnh thăm dò các chuyên gia, bọn họ cần mang theo rất nhiều chân quý thăm dò dụng cụ. Bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ địa tiến hành đối với Pokemon bí cảnh tồn đang tiến hành thăm dò. Đối với bọn hắn mà nói, những cái này thăm dò dụng cụ, thậm chí khả năng so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tuyệt đối không muốn hoài nghi, tại nguy cơ bước ngoặt, sẽ có người chọn buông tha cho tánh mạng của mình, tới bảo toàn tất cả dụng cụ hoàn chỉnh tính. Tại Hoa Quốc bí cảnh thăm dò kinh lịch, những chuyện này không phải là ngẫu nhiên phát sinh, mà là thường xuyên sẽ có. Chính là bởi vì như vậy, băng nữ hoàng vương đồng băng, đối với Pokemon Liên minh muốn tại Everest khu vực tiến hành bí cảnh thăm dò ý đồ. Một mực bảo trì, tạm thời cự tuyệt này một phương trận doanh. Nếu như Articuno thực tồn tại ở Everest, Articuno thức tỉnh nhất định sẽ khiến cho Everest thân núi kịch liệt chấn động. Cho đến lúc đó, thăm dò đội thành viên an toàn liền sẽ phải chịu nghiêm trọng uy hiếp. Muốn biết rõ, lúc trước môn chờ từ núi Phú Sĩ khu vực thức tỉnh, núi Phú Sĩ núi lửa bạo phát, cho núi Phú Sĩ xung quanh khu vực mang đến bao nhiêu nguy hại. Băng nữ hoàng vương đồng băng không muốn chỉ là để cho một cái khả năng tạo thành Pokemon Liên minh những cái kia ưu tú bí cảnh thăm dò đám người uy hiếp tánh mạng. Này chính là nội tâm mâu cùng thuẫn. Dương Ngự trong nội tâm kỳ thật đã biết Articuno chân thật sự tồn tại tại Everest. Thế nhưng, hắn cũng không có đơn giản địa mở miệng. Đến thiên vương cấp huấn luyện ra cái tầng thứ này, Dương Ngự trong nội tâm đồng dạng minh bạch. Chính mình muốn đối với chính mình nói chuyện hoàn toàn phụ trách. Băng nữ hoàng, ngươi xem có hay không như vậy một loại khả năng. Nếu như Articuno thực tồn tại ở Everest, như vậy, lấy thiên vương cấp Pokemon thực lực, nếu như Articuno tại băng sơn thân núi bên trong thiết trí một cái có thể che đậy ngoại giới lực lượng dò xét vòng phòng hộ, hoặc là nói kết giới, như vậy, có phải hay không bất kể như thế nào, cũng khó có khả năng chuẩn xác địa phát hiện Everest tình huống nội bộ. Tựa như môn chờ ngủ say tại Daisy quốc gia núi Phú Sĩ Pokemon bí cảnh đồng dạng. Chỉ có tại thiên không chi thành bí cảnh xuất hiện, có cảm hóa kêu gọi lực lượng, thế giới Pokemon huấn luyện ra mới cuối cùng xác nhận môn chờ ngủ say vị trí. Băng nữ hoàng vương, đồng băng gật gật đầu, suy tư ngói, hẳn là trong truyền thuyết Pokemon đang ngủ say thì tự bảo vệ ta một loại phương thức. Hoặc là nói, chúng tại quanh thân sử dụng lực lượng thần bí, tới phòng ngừa thế giới Pokemon nhân loại huấn luyện ra phát hiện. Nếu thật là như vậy, kia cũng có thể giải thích thông vì cái gì Dinh cùng Frostlass vô pháp cảm ứng được Everest bên trong ngủ say Pokemon, thế nhưng cũng có mặt khác một loại khả năng, đó chính là ta suy đoán chỉ là không có căn cứ ý nghĩ. Có lẽ Articuno cũng không tại Everest, mà tại cái khác có sông băng địa phương. Đối mặt trong truyền thuyết Pokemon khả năng tồn tại, băng nữ hoàng vương đồng băng tư duy vô cùng rõ ràng. Đồng dạng, cũng vô cùng lý trí. Thủ hộ Everest lâu như thế, vương đồng băng nhìn rất thấu triệt. Huấn luyện người nhà sinh chi lộ, đối với nàng mà nói, chỉ cần sinh hoạt có thể trôi qua yên ổn, đây đã là tốt nhất khen thưởng. Cho nên, nếu như muốn cảm ứng băng trong núi thần bí tồn tại, dùng hệ ai lực lượng, khả năng vô pháp đưa đến tác dụng. Chung quy Articuno đối với hệ ai thuộc tính tạo nghệ vô cùng thâm hậu. Dương Ngự đem ánh mắt nhìn về phía DNC, Torterra tiền bối kỳ thật cũng có thể làm được điểm này. Nhưng chung quy Torterra tiền bối thật sự là quá lớn một chút. Này băng nữ hoàng nếu biết tại nàng mí mắt phía dưới, treo đầu dê bán thịt chó, xuất hiện một tòa núi lớn, đã không còn là trước kia sơn, mà là một tôn khổng lồ Torterra. DNC cho rung động đã đầy đủ đại. Torterra tiền bối nơi này, còn là kiềm chế điểm tương đối khá. Chung quy chỉ cần là hình thể liền có thể làm cho cả thế giới Pokemon huấn luyện người sử dụng chi rung động. Chứ đừng nói chi là Torterra tiền bối kinh khủng thực lực. Slowpoke có thể lĩnh ngộ lực lượng thiên nhiên lượng, từ đạo quán cấp đột phá chí thiên vương cấp Pokemon thực lực. Chính là Torterra tiền bối này hơn 1.000 năm đối với tự nhiên cảm ngộ. Đối với Slowpoke đưa đến rất lớn dẫn dắt tác dụng, do đó nhất cử bước qua thiên vương cấp Pokemon cánh cửa. Cùng Articuno thực lực nếu là tương đối, băng nữ hoàng vương đồng băng lập tức minh bạch dương, ngự ý tứ, tuy Articuno cụ thể có bao nhiêu thực lực cường đại, dương ngự cùng vương đồng băng cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng chí ít có một chút, DNC thực lực, khẳng định so với tuyệt đại đa số thiên vương cấp Pokemon cường đại hơn. Chứ đừng nói chi là... Nàng có tìm kiếm Regirock lực lượng hạch tâm rất trọng yếu hệ rock lực lượng. Ian, DNC óng ánh trong đôi mắt, bỗng nhiên địa nhanh chóng qua một đạo sáng ngời hào quang. Khi nàng từ tới gần băng sơn tường thể địa phương lui về vài bước. Tại Regirock trí tuệ hạch tâm vô cùng khẩn trương dưới ánh mắt. DNC, rốt cục tới gật gật đầu. Tại Everest sông băng nội bộ, có một cỗ có chút thần bí hệ rock thuộc tính lực lượng. Bởi vì tại thâm hậu vô cùng tầng băng cản trở, DNC tuy có thể cảm nhận được trong đó thần bí, nhưng là muốn nhận định kia có được lấy thần bí hệ rock lực lượng sở đại biểu Pokemon chính là Regirock lực lượng hạch tâm, như cũ có chút miễn cưỡng. Thế nhưng là... Đây đối với Regirock trí tuệ hạch tâm mà nói, này một bước nhỏ, đã là một bước dài. Hy vọng ánh dạng đông, dù cho cuối cùng sông băng bên trong vậy có lấy lực lượng thần bí hệ Rock Pokemon thực sự không? Phải là lực lượng hạch tâm, cũng không có cái gì có thể nhụt chí, bởi vì này đã có thể chứng minh. Regirock trí tuệ hạch tâm phỏng đoán là chính xác. Chính là bởi vì có cái khác lực lượng cường đại bao trùm ở Regirock lực lượng hạch tâm phát tán ra. Tới hệ Rock khí tức, lúc này mới khiến cho trí tuệ hạch tâm vô pháp tìm kiếm được lực lượng hạch tâm chân chính vị trí. Chỉ là, Regirock trí tuệ hạch tâm bên trong lòng đầy nghi hoặc, vì lực lượng gì hạch tâm chọn lấy băng phong chính mình dạng phương thức. Tới phòng ngừa cùng Pokemon hiện thực thế giới hình thành liên quan. Hoặc là nói, chính là sợ bị ngoại giới phát hiện. Dường như, Regice cùng Registeel chúng cũng là như thế này. Regirock trí tuệ hạch tâm gãi gãi chính mình. Ngu ngơ đầu, ta thực ngu xuẩn, thật. Như Regice cùng Registeel như vậy hoàn toàn hình thể thái thủ hộ thần. Không ngủ say lên chẳng lẽ còn khắp thế giới địa chạy loạn sao? Regirock lực lượng hạch tâm khỏe mạnh lực, ít nhất cũng có thiên vương cấp thực lực tiêu chuẩn, hơn nữa lấy lực lượng hạch tâm phương thức đơn độc tồn tại. Có lẽ, chính là thiết ngu ngơ à. Nghĩ đi nghĩ lại, Regirock trí tuệ hạch tâm gãi chính mình rốc hét tay, trong lúc bất chợt tựa như kẹt đồng dạng. Máy móc địa đình trệ ở chỗ này. Nhà nói nhiều. Regirock, như thế nào? Ian, Slowpoke cùng Dương Ngự phát hiện Regirock tình huống có chút không thích hợp. Regirock cùng Dương Ngự, Slowpoke bồi bạn lâu về sau. Trên người nó một ít tâm tình biến hóa. Dương Ngự có thể rõ ràng địa minh bạch. Thế nhưng là lần này, Regirock trí tuệ hạch tâm. Thân hình các đốt ngón tay như là đang run rẩy bộ dáng. Phảng phất, thần, cũng sẽ rơi lệ. Một câu nói kia, là đá cry từ bóng dáng trong không gian lặng yên truyền tới Dương Ngự bên tai. Để cho Dương Ngự thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Đây là lực lượng hạch tâm trí tuệ. Regirock trí tuệ hạch tâm minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Vì lực lượng gì hạch tâm hội khó khăn như thế tìm? Đây hết thảy, không phải là bởi vì lực lượng hạch tâm không muốn cùng Regirock trí tuệ hạch tâm gặp nhau mặt. Mà là vì Regirock lực lượng hạch tâm biết rõ chính mình nếu như không có bị hàn băng lực lượng sờ. Băng phong, rất có thể sẽ ở thế giới Pokemon trong dẫn xuất một sự tình. Với tư cách là thế giới Pokemon lục địa thủ hộ thần, Regirock cùng nó đồng bọn Registeel, ba người tại thế giới Pokemon bên trong trải qua đã từng thế giới chiến tranh. Đồng thời, chúng lực lượng bị thế giới Pokemon bên trong khắp nơi nhân loại trận doanh sở ngấp nghé. Trong chiến tranh huấn luyện ra, muốn trưởng khống chúng lực lượng, với tư cách là phát động chiến tranh cùng uy hiếp đối thủ mạnh mẽ át chủ bài lớn. Mặc dù thời gian đã qua tiếp gần trăm năm, thế nhưng đối với Regirock chúng những cái này thủ hộ thần mà nói, lại cả đời cũng sẽ không quên. Regirock, trí tuệ hạch tâm cùng lực lượng hạch tâm chia lìa. Trí tuệ hạch tâm ẩn nấp ở trong thế giới đảo, đồng thời trong thế giới đảo bản thân thần kỳ quy tắc, hấp dẫn toàn bộ thế giới vô số huấn luyện ra ánh mắt, lại như cũ vô pháp tìm kiếm được trong đó chân chính huyền bí. Đây là Regirock trí tuệ hạch tâm trí tuệ, nhưng đối với Regirock lực lượng hạch tâm, bản thân nó giống như là từng mai đạn hạt nhân. Tại không có trí tuệ hạch tâm dưới tình huống, dễ dàng đốt dễ dàng bạo tạc. Nếu như nắm giữ ở đối với thế giới Pokemon ổn định có uy hiếp huấn luyện ra trong tay, như vậy, Regirock lực lượng hạch tâm liền có khả năng mất đi bản thân trưởng khống, bị lực lượng mang đến lực phá hoại sở chủ đạo. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Regirock lực lượng hạch tâm rất có thể không có có trí khôn hạch tâm lý trí ngăn được, cuối cùng mất phương hướng tại lực lượng cường đại bên trong. Regirock lực lượng hạch tâm không có lựa chọn ẩn nấp ở không người biết được lục địa chỗ sâu trong, cũng không có lựa chọn ẩn nấp ở phổ thông sơn mạch bên trong. Bởi vì tại những địa phương này, Regirock lực lượng hạch tâm mình nếu là thức tỉnh, rất có thể kiềm nén không được lực lượng phóng thích, cuối cùng dẫn đến chính mình ẩn nấp địa điểm bị sớm biết được. Bởi vậy, băng phong chính mình lực lượng, cưỡng chế chế ước chính mình, để mình lực lượng cường đại đối với thế giới Pokemon sẽ không cấu thành khả năng uy hiếp. Đây có lẽ là tối biện pháp khá ngốc, thế nhưng đây là Regirock lực lượng hạch tâm có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nhất là bị cường đại hệ ai lực lượng sở băng phong. Đây là Regirock lực lượng hạch tâm trí tuệ. Đối với trí tuệ hạch tâm mà nói, nó tại trong thế giới đảo lựa chọn đi theo dương ngữ, rời đi trong thế giới đảo. Đây là Regirock trí tuệ hạch tâm trí tuệ. Bởi vì dương ngữ sở bày ra cá nhân phẩm chất, cùng với thiên ân, vượt qua may mắn Togepi tồn tại, để cho Regirock trí tuệ hạch tâm quyết định quyết tâm này. Đi theo dương ngữ tham gia, có một số việc không thể một mực ngồi chờ chết, cùng thế giới Pokemon khả năng tách rời, cùng với tìm kiếm lực lượng hạch tâm tung tích, đây hết thảy đều cần tham gia mới có thể làm được. Đây là Regirock trí tuệ hạch tâm trí tuệ. Lực lượng hạch tâm, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao phải làm như vậy. Dù cho ngươi bị băng phong, cùng thế giới Pokemon ngoại giới sở ngăn cách, ngươi cũng sẽ tin ta có thể tìm tới ngươi, đúng không? Chân chính để cho Regirock trí tuệ hạch tâm lúc này nội tâm vô cùng động dung là lực lượng hạch tâm tín nhiệm. Lực lượng hạch tâm có thể khống chế không nổi chính mình, thế nhưng lực lượng hạch tâm tin tưởng, có trí khôn hạch tâm, hai người một lần nữa trở thành Regirock hoàn toàn thể. Trí tuệ hạch tâm có thể lực khống chế lượng hạch tâm lực lượng, dùng cho thủ hộ chi đảo Everest trên núi, im ắng, tại không ai biết tầng sâu trong tầng băng, một cái tiểu nham thạch thân ảnh. Tại lúc này, tại trên đầu nó kia bảy khỏa u ám hạt châu, mơ hồ trong đó, đứt quãng mà lộ ra lên trong đó một khỏa. Này một khỏa không ngừng lóe ra màu cam tinh châu, phảng phất tác động lấy này một đạo nham thạch cấu thành thân hình. Triển khai này băng phong bên trong khó tả hồi ức, trí tuệ rạch tâm, ta biết ngươi sẽ tìm được ta, nhưng hiện tại còn không phải rời núi thời điểm. Ở nơi này loại nhỏ nham thạch thân ảnh ngay phía trước, một đạo khổng lồ băng lam sắc thân hình tại trong tầng băng mở ra nó hai cánh. Đây là băng phong hạ Atikuno, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.